Chiến thần Sở Bác, chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 259 Sở Bác chống gậy trúc đứng lặng yên trên con phố thương nghiệp Thanh Vũ đang đứng phía sau anh, phía trước họ chính là Tụ Hiền lâu có 5 tầng. Tòa nhà với lối kiến trúc phục cổ, nguyên liệu chính được sử dụng là gỗ. Nhưng cách bày trí hoa lệ đã che khuất vẻ mộc mạc vốn có của nơi này. Bên ngoài vàng ngọc, bên trong đồi chủy, dù đứng cách khá xa, nhưng họ vẫn có thể nghe thấy tiếng cụng ly. Xa hoa cũng chỉ đến thế là cùng. Tụ Hiền lâu, đúng là náo nhiệt thật, nhưng người đến đây là hiền tài hay đạo tặc thì vẫn chưa biết được. Sở Bắc nhếch miệng cười rồi cất giọng bình thản. Thanh Vũ ở phía sau bắt đầu giới thiệu. Cậu chủ, nghe nói Tụ Hiền lâu là nơi xa hoa và đắt đỏ nhất Tân Hải. 5 tầng của nơi này được chia theo cấp bậc đón tiếp khách. Tầng 1 thì cứ có tiền là vào được, nhưng tầng thứ 5 thì khéo đến chủ tịch thành phố cũng đừng mong đặt chân tới. Nghe thấy thế, Sở Bắc bật cười. Đã gọi là nơi tụ họp của nhân tài mà còn chia cấp bậc, đúng là vớ vẩn. Nói rồi, Sở Bắc cất bước tiến lên phía trước. Đi thôi, chúng ta vào đó xem Tụ Hiền lâu này có gì đặc biệt. Tôi muốn biết trên tầng 5 có điều bí mật gì. Nếu tôi mà không lên được thì san bằng nơi này luôn đi. Màn đêm dần buông xuống, Tụ Hiền lâu sớm đã đầy ắp cảnh tượng xa hoa trụy lạc, tiếng người ồn ào, rất náo nhiệt. Sở Bắc chống gậy, dẫn theo Thanh Vũ bước về phía trước. Chỉ là còn chưa bước vào sảnh lầu 1 thì đã bị nhân viên tiếp đón ở chặn lại. Hai vị, xin hỏi có hẹn trước không ạ? Nhân viên tiếp đón mặc đồ vest màu xanh, gương mặt tươi cười chuyên nghiệp tiến lên hỏi. Sở Bắc khẽ lắc đầu, nếu không có thì không thể vào sao? Với chuyện này thì nhân viên tiếp đón lại khẽ cười lắc đầu. Đương nhiên có thể, làm thẻ hội viên là được nhưng... Nhưng, thẻ hội viên được kích hoạt thì ít nhất phải cần 500.000 tiền mặt, nếu hai vị không có chuyện gì quan trọng thì không cần thiết phải vào Tụ Hiền lâu. Từ chỗ này đi vào rẽ trái có một con phố ẩm thực, đồ ăn cũng không tệ. Nhân viên tiếp đón chỉ về phía không xa, khóe miệng khẽ cười, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng ngừng. Nghe thấy lời này, Sở Bắc đột nhiên bật cười. Cách chương.